Chương 109, Thông Thiên Thành. Sở Nguyên vẫn gắt gao đi theo này hai vị nha hoàn phía sau, mà này hai vị nha hoàn cũng chút không có nhận thấy được. Cùng lúc là Sở Nguyên tu vi thật sự là rất cao, hơi thở đã sớm chặt chẽ khóa ở. Về phương diện khác còn lại là này hai người trong lòng đã sớm bối rối, chỗ nào còn có nửa phần cảnh giác, tự nhiên là không có khả năng sát giác đến Sở Nguyên tung tích. Kỳ thật, này thần bí nơi cũng là thập phần an toàn, căn bản không có khả năng có người tiến vào trong đó. Cũng chính là Sở Nguyên kẻ tài cao gan cũng lớn, mới có thể một người tiến vào đến nơi đây, nếu là tà thần chi lưu, đã sớm nhượng bộ lui binh, e sợ cho tránh không kịp, chỗ nào còn dám ở lẻn vào trong đó không quá nhiều lâu thời gian. Một tòa rộng lớn hàng vạn hàng nghìn, khí thế to lớn thành trì, đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt, một cỗ cường đại mà lại khủng bố hơi thở, không ngừng từ bên trong phát ra, làm cho người ta một loại thập phần khủng bố cảm giác. Thật giống như bên trong ẩn nút một đầu tuyệt đại hung sứ thông thường, chỉ cần có người dám tiến vào trong đó, chắc chắn lọt vào hủy diệt tính đả kích. Chỉ thấy, này hai vị nha hoàn ở gặp được này khí thế to lớn thành trì lúc sau, đó là vội vàng bay xuống dưới, tiến vào cửa thành thời điểm, những kia cường đại thủ vệ, tựa hồ nhận thức hai người, cũng không có để ra nghi vấn cái gì, mà là thập phần cung kính làm cho ra một cái đường. Có thể nhìn ra được đến, này hai vị nha hoàn địa vị ở trong thành rất cao, bằng không này đó thủ vệ cũng sẽ không như thế cung kính. Này đó thủ vệ thực lực, đại khái đều ở trong tối cánh cái đó cấp bậc, hơi thở thập phần hùng hậu, hơn nữa ẩn ẩn có một loại hủy diệt lực lượng, từ bọn họ trên người bộc phát ra đến, không khó tưởng tượng, ở bọn họ thân thể bên trong, có nào đó cường đại lực lượng nguồn suối. Mà ở cửa thành bên trong, còn có rất nhiều sinh linh ra vào, cũng không biết là ma tộc vẫn là nhân loại. Nhưng là, không hề nghi ngờ, này đó sinh linh hơi thở thập phần cường đại, không phải thông thường người có khả năng bằng được, cho dù là Sở Nguyên kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm đi lên. Hắn biết, nếu là nơi này sinh linh toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng mà nói, cả ma giới đều phải lòng trời lỡ đất xem ra muốn tiến vào trong đó, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện tình, ta tốt tốt hoa trang, thay đổi một chút chính mình hơi thở mới được. Sở Nguyên nhìn thấy những kia sinh linh đều bị kiểm tra lúc sau, không khỏi có một cái chủ ý. Hắn vừa rồi đang nghe kia hai vị nha hoàn nói chuyện thời điểm, ẩn ẩn biết được này đó thần bí nơi, đều là lẫn nhau tương thông. Hiện tại hắn đúng là muốn giả dạng thành mặt khác thần bí nơi sinh linh, tiến vào đến chỗ ngồi này thành trì bên trong, do đó hỏi tham gia bản thân muốn tin tức, thậm chí là trực tiếp đem giữ tại uy hiếp diệt trừ điệu, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ thân phận. Nếu là đem chính mình thân phận, hoàn toàn bại lộ mà nói, như vậy nhất định sẽ khiến cho cảnh giác. Cho dù hắn thực lực ngập trời, ở đối mặt nhiều như vậy cường đại tồn tại, cũng khó lấy thừa nhận, thậm chí mới có thể hội lâm vào cực độ nguy hiểm bên trong, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn chuyện tình đến. Quyết định chú ý lúc sau, Sở Nguyên đó là thi triển vô thượng pháp lực, nháy mắt đoạt buông tha một vị sinh linh thân hình. Hắn tu vi ra sao chờ cảnh giới. Làm khởi chuyện như vậy đến, tự nhiên là cẩn thận, căn bản không có tung tích khả theo, cho dù là ở cường đại cao thủ, cũng cảm thụ không đến cái loại này quỷ dị không khí. Ngươi là người nào muốn tiến vào Thông Thiên Thành, xuất ra lệnh bài đến, mới có thể tiến vào trong đó? Một vị thủ vệ nhìn thấy Sở Nguyên lúc sau, không khỏi quát lệnh một tiếng. Đồng thời, một cỗ cường đại ý niệm, không ngừng ở Sở Nguyên trên người, qua lại tuần tra. Tựa hồ ở tra xét Sở Nguyên có phải hay không có cái gì gây rối trí tâm, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đến, nơi này kiểm tra thập phần nghiêm khắc. Sở Nguyên không chút hoang mang từ trong lòng, lấy ra một quả lệnh bài, đưa cho thủ vệ. Này mai lệnh bài mặt trên có một loại thập phần kỳ diệu hơi thở, hình như là một loại thập phần pháp tắc khắc ở trên diện, căn bản không thể hàng nhái, hơn nữa cũng là đối thân phận một loại xem xét, không có này lệnh bài người, muốn tiến vào trong thành. Căn bản là si nhân nằm mơ, nguyên lai là phá toái cảnh giới đại nhân, tha thứ tiểu nhân có mắt không trọng, không có nhận ra đại nhân tới. Vị này thủ vệ, ở cảm nhận được lệnh bài mặt trên hơi thở lúc sau, không khỏi cái trán phía trên toát ra mồ hôi lạnh. Đồng thời, thập phần cung kính đối với Sở Nguyên đạo, kia mô dạng quả thực giống như chó nhận thông thường, làm cho Sở Nguyên trong lòng một trận buồn cười. Cũng khó trách, này ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực tự cho mình là. Chỉ có cường đại thực lực, ở tài năng ở ma giới bên trong hoàn toàn đứng vững gót chân, nếu là thông thường người, căn bản không có cái gì cơ hội tiến vào đến nơi đây diện. Không việc gì, ta chỉ là tiến vào thông thiên thành, đổi một chút đồ đạc mà thôi, cũng không hội chỉ hoan lâu lắm. Sở Nguyên đờ đẫn gật gật đầu, chút không để ý đến bọn họ. Lập tức, Sở Nguyên đem lệnh bài thu vào tới rồi trong lòng ngực, đó là tiến vào tới rồi thông thiên thành bên trong, nhất thời cảm giác được một loại không tầm thường hơi thở, cái loại này cường đại lực lượng, không ngừng từ trong thành ương nơi nào đó, quần quận không ngừng phát ra. Ở ngã tư đường hai bên, lại có các loại cửa hàng người bán hàng rong, giống như nhân gian giới thông thường. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Nguyên cảm giác chính mình giống như đi tới mặt khác một cái không gian thông thường, một loại không đúng thật cảm giác, làm cho hắn cảm thấy thập phần áp lực. Ở ma giới bên trong, vẫn đều là một loại không khí trầm lặng mô dạng, nơi nơi là một loại nhược nhục cường thực, thực lực tối thượng nguyên tắc, khả là ở này địa phương, cũng cảm giác được một loại không giống người thường cảm giác một loại tràn ngập sinh cơ bừng bừng hơi thở, giống như nhân gian giới thông thường, tự nhiên là làm cho Sở Nguyên cảm giác được một loại ngoài ý muốn. Tạp vụ nhân chờ cút ngay, Đoạ Lạc thần đại nhân sắp muốn lại đây, chạy nhanh cút cho ta nếu không mà nói, kết cục các ngươi là biết nhưng mà, đúng lúc này, Sở Nguyên bên tai truyền đến một tiếng mắng chửi tiếng động. Đồng thời, một cỗ cường đại hơi thở, từ xa xa không ngừng phát ra khai đến, xem đi ra nói chuyện người cũng không phải cái gì đơn giản hạng người. Sở Nguyên không khỏi hướng tới người nọ nhìn qua khứ, cảm giác được người nọ thực lực, sâu không lường được, còn hơn tà thần mà nói. Không biết cường đại rồi nhiều ít lần, khả là hiện tại cũng chỉ là một cái nô lệ, có thể tưởng tượng đi ra, vị kia Đoạ Lạc thần thực lực, cường đại tới rồi cái tình trạng gì không nên không lâu mắt đồ đạc, thế nhưng còn. Dám ngốc đứng ở nơi đó, xem lão tử hôm nay không làm thịt ngươi ngay tại Sở Nguyên hơi hơi nhất thần thời gian, một đạo kình phong đó là hướng tới hắn thổi quét mà đến.